Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp Đạo sĩ Nhân Gian, một tập truyện của Trần Linh. Với hồi thứ ba, Tử Thần Gõ Cửa, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Cộc cộc cộc, tôi đếm ba, anh tra mở cửa. Anh thấy tôi không? Tôi nhìn anh rất rõ. Ngước mắt nhìn ánh trăng treo, nguyệt khóc thành sông máu nhuộm đỏ. Tiếng quạ réo, tiếng chim kêu. 1, 2, 3, anh ra mở cửa đón tôi vào. Trời đã khuya, trăng chênh chách xuyên ánh qua mạnh, đậu trên ngọn tre rơi xuống vạt cỏ non còn ướt sũng sương đêm. Tân đang ngủ bỗng giật mình khi nghe thấy ngoài sân có tiếng ai đó gõ cửa. Tiếng gõ nghe khô khốc. Anh ngồi bật dậy, cơn ngái ngủ làm cho anh ngáp lên. Bên cạnh là hơi thở đều đều của vợ con anh, nghe rất rõ trong đêm vắng. Tân chui ra khỏi màn, xỏ chân vào đôi dép tông lào, miệng lẩm nhẩm nói: "Ai đó, ra ngay đây." Không có tiếng ai đáp, chỉ có tiếng gió rít ù ù lùa qua ô cửa sổ, thổi thốc vào trong, như muốn cuốn tung những thứ trong nhà. Tiếng gõ im bặt đi. Tân đứng sát bên cửa, anh ghé tai qua kẽ hở cho hỏi bâng quơ: "Ai vậy? Ai đang ngoài kia đó?" Vẫn là một sự im lặng tới đáng sợ. Tân thở dài, anh nghĩ rằng mình mơ ngủ nên khi không thấy ai đáp lại, anh quay trở lại giường nằm, đặt lưng xuống, mắt chưa kịp nhắm đi, tiếng gõ cửa ngoài kia lại vang vọng lên. Vẫn là những âm thanh khô như củi vang vọng. Tân ngồi dậy, anh bực mình lại tuột xuống khỏi giường, vừa đi vừa bực dọc cam trầm: "Ai mà vô duyên quá, nửa đêm gõ cửa làm phiền, hỏi thì không nói, điên thật chứ." Nói vậy chứ anh sợ hàng xóm có việc gấp gì qua nhờ, nên vẫn chạy ra xem có cái gì hay không. Ra tới nơi, Tân lại ghé sát tai vào kẽ cửa mà hỏi: "Ai vậy?" Tiếng gõ biến mất đi. Ngoài trời gió lớn hơn thì phải. Đứng trong nhà, anh vẫn nghe thấy tiếng lá xào xạc ở ngoài vườn. Tân đi đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn ánh trăng treo lơ lửng mà thở dài. Anh tự nhủ trong lòng: "Nhanh thật, đã 16 tháng 7 rồi, chẳng mấy lại tới Tết." Đứng hóng gió một lúc, thấy trời đã về khuya, anh quay về giường nằm nghỉ. Và một lần nữa tiếng gõ lại vang vọng lên. Tân vừa đặt lưng xuống đã nghe thấy tiếng gõ ngoài sân, làm anh đứng phắt dậy. Lần này anh thật sự nổi cáo, không thể giữ nổi bình tĩnh khi mà bị ai đó cứ làm phiền. Anh lao nhanh ra phía cửa, đưa tay tháo bung chốt, miệng quát lớn: "Ai? Đây!" Và thấm chết sững đi. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Tân là chiếc quan tài cũ rích, được ai đó đặt ngay ngắn ở ngoài sân dưới làn sương đêm mờ ảo, ngay trước cửa nhà của mình. Nhìn lớp sơn đã bay màu loang lổ theo thời gian, Tân đoán nó vừa được mô lên từ dưới đất, bên trên còn dính chút đất ướt át. Nhưng tại sao nó lại được đặt ở trước cửa nhà anh, và ai là người làm ra chuyện này thì anh không hề hay biết. Đôi chân Tân run rẩy đứng không vững được, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài, vừa sợ vừa tò mò. Anh chậm rãi bước xuống mà tim đập lên thình thịch. Ngay lúc này mọi thứ trong mắt Tân như đứng lại. Anh nín thở tiến sát về cái quan tài xem thật hư như thế nào. Đột nhiên bên trong quan tài phát ra tiếng sột sột, nghe như tiếng móng tay ai đó cào vào trong thành gỗ. Tân cất tiếng hỏi thêm một lần: "Ai đang ở trong kia? Ra đây mau!" Tiếng sột sột im lặng. Tân đứng chôn chân tại chỗ. Ánh trăng trên cao cũng bị mây đen che khuất, chỉ còn lại mấy vì sao đêm mơ hồ lập lòe như những con đom đóm. Anh đi lại ngó sát vào nhìn, bất thình lình nắp quan phát ra tiếng động, cạch một cái, nắp quan mở tung ra, rơi xuống đất, để lộ bên trong là những làn khối đen mơ hồ tỏa ra. Tân muốn bỏ chạy đi, nhưng bước chân của anh cứ nặng trĩu như có tảng đá đè lên, không tài nào nhấc lên được. Một cơn gió lạnh như băng thổi tạt qua người, khiến Tân trùng mình. Chưa kịp định hồn, thì bất ngờ một đôi tay gầy gò, xương xẩu thò từ bên trong quan tài ra, bám chặt vào Thành, lấy đà rồi nhô lên nhìn Tân bằng một đôi mắt đen ngộm, sau đó mỉm cười ma mị. Tân trừng mắt, miệng há hốc. Trước mặt anh bây giờ là một cái xác người khô queo với gương mặt quỷ dị, hai hốc mắt, hốc mũi trũng sâu đen lấy. Quá hoảng sợ, Tân lý nhí kêu cứu trong miệng. Cứu! Anh bỏ dở câu nói của mình, đúng quần ướt sũng. Hình như Tân sợ quá đái cả ra quần, mặt mày tái xanh đi, cắt chẳng còn ra giọt máu. Tân chưa kịp bỏ chạy đã bị đôi tay ma quái kia bấu chặt vào vai, kéo anh vào bên trong quan tài. Sau tiếng hét thất thanh của Tân thì nắp quan tài đột nhiên khép lại, rầm lên một tiếng. Cảnh vật im lìm như cũ, trăng ló ra khỏi đám mây đen, xua đi bầu không khí ảm đạm. Xa xa sâu trong núi là tiếng quạ tréo lên trong đêm như muốn gọi hồn người chết. Cái quan tài trung lắc một hồi thì đột nhiên nằm im. Máu bắt đầu chảy xuống sân qua cái kẽ, loang lổ ra cả một bãi khá rộng. Những giọt máu vẫn nhiễu tông tổng cho tới khi cơ thể của Tân bị trút cạn đi. Trời bừng sáng, Nhung tỉnh dậy khi nghe tiếng gà gáy trong chuồng. Cô quay sang nhìn chồng nhưng không thấy anh đâu. Nghĩ anh dậy sớm, cô kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực cho cậu con trai vẫn đang ngủ ngon giấc, rồi mới ra khỏi giường. Lúc ra khỏi buồng, cô cất tiếng kêu. Anh Tân à, anh có trong kia không? Nhưng đáp lại cô là một sự im lặng tới khó tả. Cô nhìn ra cửa lảm nhảm nó một mình. Ủa, cửa vẫn cài then mà nấy đi đâu vậy chứ? Trong nhà cũng có nữa. Nghĩ vậy, Nhung chậm rãi bước tới mở chốt ra. Cửa vừa mở ra thì cô chết lặng đi khi thấy chiếc quan tài nằm sừng sững trước sân. Bên dưới đất là bãi máu lên láng đặc sệt, vẫn còn chưa khô hẳn đi. Tim cô đập nhanh, một suy nghĩ không hay lóe lên trong đầu. Đôi vai gầy gò bắt đầu trung chảy. Cô chạy ra cổng, hô hoán làng xóm tới giúp. Cho dù ai nằm bên trong quan tài kia đi chăng nữa, cô cũng mong rằng người đó không phải là chồng của cô. Nghe tiếng kêu cứu của Nhung, trong xóm lác đác có mấy nhà mở cửa chạy sang. Vừa tới sân nhìn chiếc quan tài nằm trên vũng máu, ai cũng khiếp vía lên. Nghe Nhung thuật lại câu chuyện của mình thì không một ai dám bén mảng tới gần đó, chỉ sợ bên trong có một con quỷ ẩn nấp, nhảy vọt ra rồi nắm đầu họ lôi đi. Một cụ già trong xóm biết chuyện, thở dài lắc đầu. Cụ ghé vào tai của một cậu thanh niên trẻ đứng bên cạnh thì thầm vào tai cậu câu gì đó chỉ có hai người nghe được thôi. Nghe xong, cậu trai trẻ chạy đi. Một lúc sau quay lại cùng một ông thầy. Ông ấy sau khi xem xét thì cuối cùng cũng cho mở nắp quan tài ra. Giọng ông đanh thép. Mở ra đi, đang ban ngày mà quỷ không dám lộng hành đâu. Hai thanh niên trong xóm bước lên phía trước, dùng sức đẩy nắp quan tài mãi mới được. Nhưng khi nhìn vào đó thì người ta kinh hãi tột độ khi thấy người nằm trong quan tài không ai khác mà chính là Tân, chồng của Nhung. Nhung nhìn thấy xác chồng nằm chết thảm bên trong, với cái đầu bị đứt trời, khuôn mặt lỗ chỗ biến dạng, thì liền ngã vật xuống đất bất tỉnh đi. Ông thầy cúng hối thúc. Nhanh lên đưa cô ấy vào phòng đi, đẩy cái nắp quan tài lại, cấm ai được mở ra. Ông cụ lúc nãy từ từ đi tới bên cạnh ông thầy, mặt tái xanh nhỏ giọng hỏi. Tôi e nó đã thoát ra rồi, nhưng là kẻ nào đánh thức nó dậy chứ? Con cũng không biết cụ à, nhưng xem ra làng mình rơi vào kiếp nạn thật rồi. Chú hành nghề cung tế bói toán, liệu có quen ai là thầy giỏi mà mời tới đây giúp dân làng đi, chi phí tôi chịu cho. Bây giờ tiền bạc nó không còn là vấn đề nữa cụ, mà sợ là không tìm ra được thầy giỏi để trấn yểm nó. Còn kẻ nào gây ra tai họa này thì cũng sớm bị nó bắt đi mà thôi. Ông cụ đưa mắt nhìn sang chiếc quan tài rồi cất tiếng hỏi tiếp. Thì bây giờ nhờ theo chú phải làm như thế nào? Không thể để chuyện này tiếp diễn được. Ngẫm nghĩ một lúc, ông thầy cúng đáp. Tôi tính như thế này cụ xem có được hay không. Cho người vào làng báo với mọi người, nửa đêm nghe tiếng ai gọi cửa thì đừng có dại mà ra mở. Còn cái quan tài này sau khi dời xác cậu Tân sang chiếc quan tài mới, thì đem đốt nó đi. Tạm thời trước mắt đã, rồi mình mới lo đi tìm thầy về sau. Ông cụ gật gù, tỏ vẻ bằng lòng. Thật ra thì ngoài cách này, trước mắt không còn cách nào ổn thỏa hơn. Họ không nói làng mình có liên quan gì tới chiếc quan tài quỷ ám kia. Nhưng khi nhìn Tâm chết thảm, họ lại nhớ ngay tới cái lời nguyện chết chóc năm xưa. Từ rất rất lâu rồi, nay lại tái hiện ngay trong chính thôn đây. Đám tang của Tân cả làng đưa tiễn. Lúc sống anh là người tử tế, nên khi chết ai cũng thương. Hôm đám tang chẳng ai bảo ai, mỗi nhà một người tới đưa tiễn. Nhung sợ con quỷ kia quay lại, cô không dám sống tiếp trong căn nhà của mình. Cô ôm con về nhà ngoài ở tạm, hàng ngày vẫn bưng cơm nước sang cúng cho chồng. Chiếc quan tài được đưa ra bãi đất trống, tẩm xăng đốt lên. Họ không biết trong đám cháy là tiếng ma gào quỷ thét, tiếng trách móc ai oán, tiếng nguyền rủa kẻ đã đốt cháy quan tài, và cả những tiếng trên trị đau đớn. Từ ngày Tân chết đi, căn nhà cũng trở nên ma mị âm u hẳn. Màn đêm vừa buông, chẳng ai dám đi ngang qua cổng nhà anh. Họ thêu dệt ra cả trăm câu chuyện khác nhau, nhưng hung thủ là ai thì vẫn đều là bí mật, hay nói cách khác là ít ai biết tới. Đêm nay trăng lại sáng, ánh trăng chiếu xuống con đường làng vắng lặng mờ ảo. Phía đầu làng xuất hiện một bóng người siêu vẹo tiến thẳng vào trong. Trên tay anh ta là chai rượu gạo đang uống dở, hơi thở phà ra nồng nặc. Anh ta say bí tỉ, mở cả mắt đi, chân nam đá chân chiêu, loạn choạng bước đi trên con đường đất gồ ghề nhấp nhô không bằng phẳng. Lâu lâu bước chân anh ta bị hụt, xém chút ngã úp mặt về phía trước. Đi mãi thì cánh cổng tre ợp ẹp nhà mình cũng hiện ra. Anh ta khật khưởng đẩy cổng bước vào, miệng vẫn lảm nhảm nói: bữa nay sai quá, sai quá. Cố lắm anh ta cũng dạo tới được bên trong, đóng sầm cửa lại rồi leo tót lên giường ngủ đi. Anh ta không vợ con, sống một mình hiu quạnh. Tiếng ngáy vang lên đều đều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Trời gần nửa đêm, dòng gió thét gạo. Anh chàng nọ bừng tỉnh vì cảm thấy cổ họng của mình khát khô. Dựa ra tới bàn quơ ngay ấm nước đưa lên miệng tu ừng ực, một hơi hết sạch. Anh ta tính quay lại giường thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, làm đôi chân anh ta khựng lại. Vẫn là cái tiếng gõ khô khốc. Anh cất tiếng hỏi: Ai vậy? Thấy không ai trả lời, anh ta bực mình leo lên giường đi ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vọng ra. Anh ngồi dậy, cố gắng căng mắt ra nhìn. Tao hỏi đứa nào ngoài kia? Chết tiệt, mày không biết nửa đêm rồi sao, còn đi phá giấc cũ của người ta. Chẳng ai trả lời. Anh ta nhếch môi cười, nghĩ rằng gã nào đó sau khi nghe mình chửi đã biết sợ mà bỏ đi. Lưng vừa đặt xuống thì tiếng gõ lại vang lên một lần thứ ba, nghe rõ mồn một. Anh ta nổi điên ngồi dậy, dép không kịp xỏ, bước nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa vừa lèm bèm chửi: Mẹ nó, gã khốn nào nửa đêm dám tới đây phá, tao chém cho một nhát bây giờ. Và rồi anh ta chết sững đi. Trước mặt mình là chiếc quan tài mục nát, dính đầy máu nằm trước sân. Lúc này cơn say trong người như biến mất, nỗi sợ nhen nhóm lên trong đầu. Anh ta thụt chân lại, tính khép hai cánh cửa chạy trốn, nhưng không kịp. Cánh tay ma quái đã bất thình lình từ trong quan tài thò ra, vươn dài kéo anh ta vào bên trong. Chiếc móng vuốt nhọn quắc trên cánh tay gầy khô đó cứa một nhát vào cổ, làm cái đầu anh ta đứt lìa đi. Anh trợn mắt, không kịp kêu cứu mà đã chết thảm. Thân xác nằm gọn bên trong chiếc quan tài do chính tay anh ta vừa đốt lúc sáng nay. Ánh trăng trên trời bỗng dưng đỏ oạch như được nhuộm máu. Thầy Thỏ ngước lên nhìn, bỗng giật mình mà thốt lên: Trăng máu. Tèo nằm trên chiếc võng đung đưa hỏi sư phụ: Trăng máu là sao hả thầy? Là sẽ có nhiều người chết thảm trong những hôm trăng sáng đó. Nói xong, ánh mắt thầy nhìn ra xa xăm đăm chiêu, suy nghĩ về một điều tồi tệ sắp xảy ra ở cái nơi mình sắp đi qua. Mặt trăng lên cao, Việc đang nằm chèo queo vắt chân chữ ngủ trên giường, đăm chiêu suy nghĩ về một việc gì đó, thì bỗng chân ngoài sân có tiếng bước chân chạy thình thịch vang vọng. Hắn ngồi bật dậy, trướng cổ hỏi: "Ừ, đứa nào đó?" Thì ra là thằng Long bạn hắn. Nó chạy bộ từ nhà qua đây cách một đoạn đường khá xa, bây giờ đang đứng thở phì phò như trâu kéo cài, mãi mới cất được tiếng nói: "À, tao nè, mau ra mở cửa chứ." "À, có chuyện gì? Bộ mày tìm được chỗ bán sợi dây đó rồi sao?" "À, vô nhà trước đã, ngoài này không có tiện nói." Nó kéo thằng Việt vào trong, quay đầu lại nhìn quanh đây thám thính, thấy không có ai nó mới thở phào, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Hành động lén la lén lút của nó, nếu ai nhìn thấy cũng lờ mờ đoán ra, chắc chắn là nó đang giấu một bí mật trong đầu mà không muốn người thứ ba biết được. Vào tới trong nhà, nó hối thằng Việt đóng cửa lại ngay, rồi hất hàm hỏi: "À, bố mẹ mày có nhà không?" Thằng Việt chẹp miệng đáp: "Có chuyện gì nói ra nhanh coi, ông bà già tôi đi vắng cả rồi." Nó ghé sát tai thằng Việt thì thầm không biết chuyện gì, mà khi nghe xong thấy mặt thằng Việt tái mét đi, đôi lông mày nhíu lại rồi giãn ra. Nó đẩy thằng Long ra phía trước, nhìn nó mà nghiêm mặt hỏi: "Mày nói thật chứ? Có tìm người chết rồi?" "Ừ, thật đó. Là cái ông Thịnh nát sớm mình chơi, người ta đang đồn lên kìa." Việt đi qua đi lại trong nhà, một lúc sau nó ngồi xuống chiếc ghế đẩu, vịnh tay vào thành rồi hỏi Long: "Hay là chúng ta đem sợi dây xuống tiệm vàng bán quách cho xong đi, chứ bây giờ bảo tao trả lại tao không có cam tâm. Mày cũng biết gì cái phi vụ này mà chúng ta phải mất tiền triệu thuê gã thầy phong thủy đó để mà xác định ngôi mộ còn gì, công sức biết bao lâu bỏ ra chỉ thu được mỗi sợi dây có giá trị thôi. Bây giờ bảo trả là trả thế nào được?" Long nhăn mặt tiếp lời: "Mày tưởng tao chưa nghĩ tới chuyện đó sao? Mẹ nó, mày không giữ nó trong nhà cho nên không biết đó thôi. Từ khi ông quật mộ trộm đồ tới giờ, đêm nào tao cũng nằm mơ thấy một cái đám mình đám cưới với một cô gái rất là xinh đẹp. Nhưng mà khi động phòng, sờ tay vào người nó thì lạnh như băng. Mày biết tao nhìn thấy cái gì không?" "Hả? Mày nhìn thấy gì?" Long nuốt nước miếng đánh ực một cái, nghĩ lại cảnh trong giấc mơ mà vẫn còn ám ảnh. Nó đáp: "Cô ta là một con quỷ. Khi tao ôm nó từ sau lưng thì chỉ cảm thấy lạnh thôi. Hơi lạnh từ cô ta truyền sang người tao, chạy dọc sống lưng như có đá chườm vậy. Điều đó vẫn không làm tao sợ, bởi tao nghĩ cô ta vừa đi tắm vô thôi. Đến khi nó từ từ quay lại, trời ơi, tao đái ra giường luôn đó. Cái mặt của nó be bét máu, nhìn tao bằng hai con mắt không có trọng. Nó cười lên tét tới mang tai vậy. Rồi đột nhiên cái đầu của nó đứt lìa ra khỏi cổ, lăn qua người tao rơi xuống đất, rồi lăn lông lóc trên nền nhà." Thằng Việt nghe thấy vậy cũng hãi hùng, nó xua tay: "Thôi thôi, mày đừng kể nữa. Mơ cái gì mà khiếp vậy? Chắc mẹ mày hối mày lấy vợ quá cho nên đêm mày mơ mộng vậy thôi, chứ làm gì có liên quan tới người trong mộ mà chúng ta đâu." Thằng Long xua tay, nói như khẳng định: "Không, tao nghĩ là có đó. Lần thứ ba nó về hù tao là lúc nó định lau tới bóp cổ. Tao đang chơi vơi quằn quại tìm vật đánh lại để mà thoát thân, thì lúc đó đang nằm trên giường làm gì có vật gì đâu mà đánh lại. Tuy nhiên lúc cái bàn tay nhọn quắc của nó vừa chạm vô cổ tao thì tao cũng quơ được sợi dây tao giấu dưới gối. Thế là tao cầm nó quất vào tay con ma nữ, thì nó hét ré lên lùi lại. Nó nhìn sợi dây trong tay của tao sợ hãi rồi biến mất ngay trước mặt vậy. Từ đêm đó tới nay tao mới thoát ra khỏi giấc mơ quái quỷ đó." Ngồi kể cho bạn mình nghe mà trán thằng Long vã mồ hôi hột ra. Mỗi khi nhớ lại những giấc mơ mình phải lấy cô dâu ma, nó cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Nghe tới đây, thằng Việt không dám không tin. Nó chơi với thằng Long từ nhỏ nên tính thằng này ra sao nó hiểu. Nếu mọi chuyện y như lời thằng Long nói ra thì họ đang vướng cho một lời nguyền trong truyền thuyết thật. Việt đứng dậy, thở dài, trầm giọng mà hỏi: "Thế theo mày, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Thằng Long suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Đêm mai chúng ta đem sợi dây ra trả lại đi. Tao tin chỉ cần đặt lại nó chỗ cũ thì con ma nó không dám về phá chúng ta và bắt dân làng đi nữa." Việc nghe thấy cũng xui lòng, Thôi thì tính mạng, còn thì làm ra tiền bạc sao? Chứ lấy đồ của nó, nó quay lại giật cho chết lúc nào không hay chứ chẳng chơi. Hai thằng thì thầm bàn kế một lúc, rồi quyết định đêm ngày mai sẽ ra quật mộ một lần nữa để trả lại sợi dây. Bây giờ chỉ sợ con ma nữ trong mộ kia chưa kịp về bắt thì dân làng đã biết họ chính là hai kẻ đánh thức hồn ma trăm năm tỉnh dậy, thì chúng cũng tàn đời mà thôi. Đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong, tôi thì lại đem tính mạng của mình ra đánh cược một lần nữa, thống nhất như vậy. Dưới cái nắng oi ả của buổi trưa, làm cho mặt người nào người nấy đều nhăn nhó, bác trưởng thôn vận động bà con quyên góp mỗi người một ít tiền bạc, mua chiếc quan tài và ít đồ cúng cho Thịnh. Ông thầy cúng trong làng tên Viên chọn giờ lành đưa tiễn cậu ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Thôi thì khi sống Thịnh mồ côi không cha mẹ, không vợ con, thì lúc chết có láng giềng đưa tiễn xem như cũng đỡ tuổi cho linh hồn người đã khuất. Chiều hôm ấy bầu không khí tang thương lại bao trùm ngôi làng nhỏ bé ven núi. Tiếng kèn trống thê lương nghe thấy não lòng của những người đưa tiễn. Họ sợ hãi tai họa sẽ ập xuống gia đình mình lúc nào không hay. Một vài nhà đã bàn cách bán đi nơi khác để sống, nhưng bán cho ai bây giờ, trong khi nhà nào cũng thấp thỏm lo âu. Sống chung với tử thần, sự sống mong manh như chiếc lá vàng trên cây, chỉ cần gặp gió là sẽ rơi rụng. Đêm nay, ngày 17 tháng 7, ánh trăng không sáng cũng không tròn như đêm 16 hôm qua, nhưng đôi lúc nó vẫn đỏ oạch lên như quả cầu lửa. Hiện tượng này không phải ai cũng thấy được. Cụ Thao đang ngồi trên hiên nhà nhâm nhi chén trà nóng do cô con dâu của cụ vừa mới pha, thì chợt ngoài cổng có bóng dáng quen thuộc đi vào. Cụ Thao mớm mém cười cho hỏi: "Chú Viên đó hả? Vô đây uống với tôi chén trà đi." Ông Viên cúi đầu chào cụ Thao rồi ngồi xuống trước mặt cụ, thở dài mà nói: "Sao? Chú vẫn đang lo chuyện lợi nguyện hay sao?" "Dạ nói thật, đúng là con đang nghĩ tới chuyện đó cụ ạ. Chẳng hiểu sao mà lòng con nóng như lửa đốt vậy, ruột gan xoắn vặn cả lên mà không biết hoang mang chuyện gì. Cụ là người lớn tuổi trong thôn, vậy cụ có thể kể lại câu chuyện ấy thêm một lần nữa có được không?" Cụ Thao gật gù, rót chén trà đẩy sang trước mặt ông Viên, chậm rãi nói: "Chuyện cũng lâu lắm rồi. Tôi chỉ nghe mẹ mình kể lại hồi còn nhỏ. Còn thật hư như thế nào thì tôi không rõ được. Nó chỉ là một câu chuyện được truyền miệng thôi. Nhưng mà có thờ có thiên, có kiên có lạnh, đúng không chú? Cái gì tốt nhất cũng đừng đào bới xâm phạm thì sẽ yên thân thôi." Ông Viên gật gù. Bao nhiêu năm nay làng này vốn bình yên, không có bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Giống con người sinh lão bệnh tử, chết đi cũng là lẽ thường. Còn chết sau khi tiếng gõ cửa thì có khác gì họ đang sống trong cảnh sợ tử thần gõ cửa nhà mình mỗi đêm. Tới nhà ai thì y như rằng người đó phải chết. Cụ kể đi cụ. Cụ Thao uống xong hớp trà rồi bắt đầu kể lại. Năm xưa, vào một đêm trăng sáng khi mà mọi người đang ngủ say giấc, đột nhiên nghe có tiếng hét thất thanh của một cô gái ngoài phía gốc cây gạo. Thuở ấy nghe nói quan quân đi giết giặc ngang qua làng nhiều lắm. Họ đi tuần đêm, thấy có ai khả nghi liền bắt lại. Nên khi nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái thì chẳng có ai dám ra cứu cả. Sợ mang họa vào người vì lo mấy cái chuyện bao động. Tiếng thét cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Mọi người đoán cô ấy là tạo phản nên bị quan sai giết đi. Chỉ đến sáng ngày hôm sau, người ta chạy ra xem mới phát hiện ra một cái xác chết nằm trong quan tài. Đầu bị cắt rời, mà mặt mũi thì máu me be bét, chẳng nhận ra ai nữa. Quan đi tới cho người điều tra và đưa cô ấy cùng với chiếc quan tài đi chung. Có người còn đồn rằng đó là vợ bé bên ngoài của lão địa chủ độc ác khét tiếng trong vùng này thời bấy giờ. Còn ai giết hại thì không biết. Họ có tiền, cho nên mọi chuyện cũng lắng xuống. Quan cho dán thông cáo không điều tra được hung thủ, vụ án chìm dần theo năm tháng. Chỉ còn lời đồn do cô ấy chết oan mà đã gieo lời nguyền xuống làng của mình. Những năm đó, người làng cứ đổ bệnh lạ mà chết đi, lòng dân ai cũng hoang mang. Cho tới khi có một ông thầy hành khất đi ngang qua, biết làng có hạn nên thương tình ra tay trấn yểm mộ cô ấy. Từ đó làng này mới yên ổn cho tới bây giờ. Cụ có biết mộ cô ấy ở đâu không? Thời đó xác do người cô quan khiêng đi chôn, còn chôn ở đâu thì mấy ai biết. Sau này bơm đạn tàn phá thì san bằng hết, chẳng biết đâu là mộ, đâu là mỏm đất nhô lên nữa. Cụ nói vậy cũng phải. Ngồi thêm một lúc, ông Viên xin phép ra dậy. Nhìn ánh trăng trên cao, ông thở dài lên từng tiếng. Không biết làng này sẽ còn gặp họa gì nếu như không biết rõ ngôi mộ ấy nằm ở đâu. Trời gần nửa đêm, tiếng gió vi vu thổi mát rượi. Một người đàn ông trong làng đang nằm ngủ cạnh giường thì bỗng dưng lại nghe thấy tiếng ngoài kia có ai gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Ba tiếng gõ nghe rất là rõ, như trót vào tai làm cho anh ta bừng tỉnh. Anh ngồi phát dậy, ngơ ngác hỏi: Ai đó? Bên ngoài lại không có tiếng đáp, chỉ có tiếng gió thổi làm tung cái chốt cửa sổ ra, khiến hai cánh cửa va đập vào nhau nghe trầm trầm. Anh ta giật mình hỏi tiếp: Ai ngoài kia vậy? Vẫn không có tiếng trả lời, mà chỉ có ba tiếng gõ cửa vang vọng ra, nghe khô khốc ớn lạnh. Anh nhớ lại lời dặn trong làng rằng nửa đêm có ai gõ cửa thì đừng ra mở. Sau ba tiếng gõ cửa, con ma không thấy ai thưa hoặc mở cửa ra, nó sẽ tự động bỏ đi. Lúc đó còn ngái ngủ, anh quên phén đi, đừng có cất tiếng hỏi. Tiếng gõ cửa lần thứ ba vang lên, lần này kèm theo tiếng khóc thúc thích của một cô gái, làm cho anh ấy mũi lòng chạy sát ra cửa. Cô lại, sao lại gọi cửa nhà tôi giờ này? Chợt anh ta giật mình khi nghe thấy tiếng chuông quả lắc treo trên tường kêu lên. Đúng 12 giờ đêm. Tự dưng thấy lạnh hết cả người. Còn chưa kịp hỏi cô ấy thêm một lần nữa, tiếng khóc đã im bặt đi. Một giọng nói thân quen vọng vào trong, nghe xong anh thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là người quen. Trời ơi, làm mình hết cả hồn mà. Cứ tưởng tử thần gõ cửa chứ. Anh ta không chút nghi ngờ, vội tháo chốt cửa mời cô gái bên ngoài vô, nhanh miệng hỏi: Xem tới đây giờ này gì? Cô gái im lặng, mái tóc dài ngang lưng xõa kín gương mặt, khiến cho anh ta thoáng chút trùng mình. Định lùi lại theo phản xạ thì bất ngờ cô ấy chụp luôn cánh tay của anh mà bấu thật chặt, miệng trên trĩ nói: Mau, mau đưa em vào nhà, em đau quá. Thấy cô gái kêu đau, anh không tiện hỏi thêm, dìu cô lên giường ngồi. Lúc này mới để ý mái tóc sau gáy của cô bị ướt, bết lại cáu bẩn đi. Dưới ánh đèn đỏ quạch, nhưng anh vẫn nhận ra đó là máu chứ không phải là nước. Anh run rẩy hỏi: Ủa, đầu em bị sao vậy? Hay là em bị lão chồng khốn kiếp của mình đánh hả? Cô gái không trả lời, bàn tay vẫn lạnh ngắt siết chặt lấy cổ tay người tình. Cả cơ thể trung lên bần bật, không biết gì đau hay là gì lạnh. Thấy cô ấy không đáp, anh ta có vẻ hơi bực mình, đưa tay vén mái tóc ra xem thì chợt hoảng hồn khi nhận ra phía sau gáy là một vết cắt khá sâu. Anh ta tụt tay lại: Chuyện này là sao? Em nói gì đi chứ? Tiếng rên rỉ vang vọng ra. Cô gái trên hừ hừ mỗi lúc một lớn, tưởng chừng như bên ngoài cũng nghe thấy được. Anh ta chạy đi lấy bông băng, ngồi xuống bên cạnh, vừa lau sạch vết máu vừa cầu nhậu: Gã đàn ông khốn kiếp mà, đã bảo là bỏ hắn đi, qua đây sống với anh. Anh không có giàu như hắn, nhưng mà ít ra anh cũng thương và tôn trọng em. Cô gái không nói gì, ngồi im cho anh ta lau vết thương cho mình. Chẳng hiểu sao trong lòng anh ta sợ hãi đủ thứ mà vẫn chăm sóc vết thương cho cô tình nhân. Lúc lau sạch vết thương sau gáy xong, anh ta nhìn lại thêm một lần nữa thì nhận thấy có cái gì đó không ổn. Tự nhủ trong đầu: cô ấy bị cứa cổ như thế này, máu chảy ra không ít, vậy mà lại có thể đi hơn mấy cây số tới đây. Chuyện này là sao? Đáng lẽ cô ấy phải tới bệnh viện cấp cứu thay vì đi tìm mình chứ. Nghĩ vậy, anh ta đặt tay lên đôi vai đang run rẩy, hỏi một lần nữa. Em lại, có đúng là Hồng mà anh quen biết hay không? Cô gái thúc thích khẽ gật đầu. Anh ta yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn hỏi tiếp. Nếu em là Hồng thì ngẩng mặt lên anh coi, nói cho anh biết, có phải gã chồng em lại hành hạ em hay không? Cô gái hơi hết mặt lên, mái tóc máu bết lại vẫn che kín gương mặt. Anh ta nhanh như cắt, đưa tay từ từ vén mái tóc ra để nhìn, và đôi tay khựng lại, miệng há hốc, mắt trợn trừng, nhìn vào mặt cô gái mà không khỏi thất kinh. Trước mặt bây giờ không phải là Hồng, cô tình nhân của mình, mà là một cô gái lạ quắc với gương mặt quỷ dị gây ám ảnh cho người nhìn. Đôi mắt sâu hắm đen nhẽm do mất đi con người, và khuôn mặt be bét máu làm cho anh ta chết sững đi. Miệng mồm cứng như bị dính keo, mãi không tài nào thốt ra được một câu. Cô ta mỉm cười ma mị, đầu rơi xuống đất đột một cái, lăn lông lóc xuống nền nhà, khóe miệng trĩ ra một dòng máu tươi, phát ra những cái âm thanh ồm ồm khó nhọc. Em có đẹp như người yêu của anh không? Không, cô là quỷ. Trời ơi, cô là quỷ. Anh ta tuôn người bỏ chạy ra khỏi nhà. Hồn vía còn treo trên đỉnh ngọn cây chưa kịp lấy lại thì chạy ra ngoài sân, đôi chân bất chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài mà lắc đầu, miệng lẩm nhẩm. Không thể nào, tôi không thể là người tiếp theo được. Cô gái sau lưng anh ta từ trong nhà bước ra với một cơ thể không đầu, bước chân nặng trĩu chậm chạp lết đi từng bước đến cạnh chiếc quan tài, rồi bất ngờ đổ trạp cả cơ thể vào bên trong, nằm ngay ngắn y hệt như có người đặt xác cô ta vào trong đó, hai tay đặt trên bụng như đang nằm ngủ đi. Anh ta đi tới, thấy cô ta không làm gì thì tưởng đâu mình đã thoát nạn, thì bất thình lình đầu tai ma quái kia vươn ra, nắm chặt đầu anh ta kéo vào bên trong. Nắp quan tài tự động đóng lại, rung lắc lên một hồi rồi im bặt đi. Màn đêm vẫn đen kịch, tiếng gió vẫn thổi qua khu vườn nhỏ, làm cho những tán lá khẽ rung rinh lay động. Máu từ chiếc quan tài chảy thông tổng nhiễu xuống đất, nhuộm đỏ cả một bãi sân khá rộng, cho tới khi máu bị trút khô. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, kín cả bầu không khí nơi đây. Mới sáng ra, Việt chưa kịp ăn sáng đã nghe thấy tiếng thằng Long gọi ở ngoài cổng. Việt ngồi xuống hiên, lèm bèm. Ui, chưa thấy người đã thấy tiếng, đúng thiệt là. Nói tới đây anh dừng lại. Anh ta nghe giọng gấp gáp của nó, hình như đang có chuyện gấp thật. Chờ nó ngồi xuống, Việt liền hỏi ngay. Lại có chuyện gì? Đừng nói với tao là trong sống có người chết nha. Nhưng Long gật đầu, mồ hôi lạnh trên trán lấm tấm đổ ra. Anh ta thở hắt ra một hơi rồi lo lắng nói. Lại có người chết chứ gì nữa. Mày nói thật chứ? Không nói thật đi làm gì? Tao nói dối mày tao làm con chó đó. Việc ậm ừ, không nói gì thêm, chỉ ngồi im lặng trích điếu thuốc trên tay. Mãi một lúc sau mới nói tiếp. Mày về chuẩn bị đi. Đêm nay tao với mày đi quật mộ một lần nữa, trả lại sợi dây cho cô ta. Như vậy sẽ không còn ai phải chết hết. Phải đó, tao cũng quyết định như vậy. Mày như vậy mới là bạn thân của tao chứ. Bầu không khí tang thương lại bao trùm xuống vùng quê nghèo, vẫn là những cái chết trùng trận. Nó khiến cho những người dân sống quanh đây ám ảnh mỗi khi đêm xuống. Sau ba cái chết tức tuổi xảy ra trong ba đêm liên tiếp, thì đến nay nhà nào nhà nấy đều đóng cửa từ rất sớm. Có nhà còn ngán cây lên cửa sổ, đóng đinh vào cho chắc, phòng con ma kia xuất hiện bất thình lình mà bắt người đi. Trong lúc mọi người đang quay quần trong nhà, thì bên ngoài bãi đất trống phía cuối đồi tràm có hai kẻ dắt nhau ra đó, là Việt và Long. Trên vai mang theo nào là cuốc, là xẻng. Ra tới nơi Việt hỏi. Đào thôi, làm nhanh chút còn, để tránh người ta thấy thì trách Việt thêm. Được rồi, đào đi. Điều họ tò mò lúc này là không biết chiếc quan tài còn nằm dưới mộ hay không. Sau mỗi cái chết thương tâm thì chiếc quan tài đều được tẩm xăng đốt cháy. Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi khi đêm xuống nó lại xuất hiện đi bắt người. Nói đúng ra thì nó là một chiếc quan tài ma ám. Xa xa ngoài cổng làng có tiếng bước chân và hai bóng người cộm nhôm, một cao một thấp đang đi sâu vào bên trong. Đó chính là thầy Thỏn và Tẹo. Thấy sư phụ đi nhanh, Tẹo hỏi: sao sư phụ phải du làng lúc đêm khuya như vậy? Chúng ta tìm một cái nhà trọ nghỉ ngơi có phải tốt hơn không? Sư phụ đi nhiều như vậy á, sức đâu mà đi tiếp chứ. Thầy Thỏn vẫn bước nhanh nhất có thể, miệng hối thúc: ta e là không kịp cứu người nếu như chúng ta không vào làng ngay đêm nay. Cậu không thấy gì, hôm nay là ánh trăng ngày 18 rồi hay sao? 18 dương cảm. Hôm nay con quỷ đó nó sẽ giết nhiều người hơn đó. Vì càng về những ngày cuối tháng, ánh trăng càng mờ dần và nhỏ đi cho tới khi lặng hẳn. Tèo lảm nhảm hai từ dương cảm trong câu nói của thầy. Đây là một câu trong bài Đồng Dao về trăng, nhưng lại là một bản dị truyện. Tèo không hỏi thêm, lủi thủi đi theo sau sư phụ một cách lặng lẽ. Lại nói về hai kẻ quật mộ, từng tiếng cuốc va chạm vào quan tài. Cả hai khựng lại, đứng thẳng người. Họ nhìn nhau mỉm cười, không ngờ rằng chiếc quan tài vẫn nằm im dưới này. Cũng phải thôi, cái huyệt mộ này lúc chưa bị khai quật chỉ là một ổ mối bình thường, nó cao hơn mộ đất một chút xíu. Nếu không nhờ ông thầy kia chỉ thì hai đứa nó cũng chẳng biết cái ổ mối này là ngôi mộ trong truyền thuyết mà các cụ già trong làng truyền miệng. Hôm trước ông thầy phong thủy về, khi nghe ông ấy nói dưới này có mộ, họ còn không tin. Đến khi ông ấy cam đoan này nọ thì họ mới đánh liều đem tiền trả tiền công, còn hăm dọa nếu như quật lên mà không phải là mộ thì sẽ đến tìm ông ấy đốt nhà, xem như đó là một hành động giằng mặt. Nè, làm nhanh đi, tự dưng tôi thấy hơi rợn rợn mày ơi. Ừ thì tao cũng vậy thôi, nếu biết ngôi mộ này bị ám, có cho tìm tiền tao cũng không dám đào nó lên đâu. Mẹ nó, nhanh lên, biến khỏi cái nơi quái quỷ này đi. Nắp quan tài được mở ra, cả hai soi đèn pin vào bên trong thì bỗng giật mình khi thấy thi thể của một cô gái còn y nguyên hình dạng đang nằm bên trong đó như đang ngủ say. Khuôn mặt cô không có một chút biểu hiện gì của người đã chết, thần thái vẫn như người còn sống. Thằng Biệt đập vào vai thằng Long khiến cho hắn giật thót mình, nhảy cẩn lên: Ma của mẹ mày, tại tao đó. Trời ơi, mày làm tao hết hồn. Thôi tao xin đi. Nè, mày có biết vì sao cô ta nằm dưới không? Tao nhớ lần trước mình quật mộ lên á, chỉ có bộ xương mục trong lớp quần áo thôi mà. Trời ơi, mày hỏi tao tao biết hỏi ai? Cho dù cô ta nhìn không đáng sợ, nhưng mà sao tao thấy ớn lạnh tới tận cổ á. Mà không nhận cô ta xinh đẹp thật á. Long vừa phạm một sai lầm là khen người chết đẹp. Đặc biệt những cô gái trẻ khi chết đi, họ rất linh, và tốt nhất đừng dại mà khen người ta xinh đẹp. Không bị theo ám thì cũng bị nhập vào người làm cho điên dại thôi. Việc gật đầu, hắn nhớ lại hôm trước khi đào lên, họ chỉ thấy một bộ xương đang mục nằm bên trong. Trên cổ có đeo một sợi dây có miếng ngọc rất là đẹp trên đó. Đoán đó là miếng ngọc cổ, cho nên họ mang về. Trong quan tài ngoài miếng ngọc ấy ra thì chẳng có gì đáng giá. Họ đâu biết rằng mình đã vô tình đánh thức một hồn ma mang đầy nỗi uất ức, tỉnh dậy sau khi bị một đạo sĩ phong ấn suốt nhiều năm. Để rồi bây giờ thoát ra khỏi phong ấn, cô ta đi bắt người vô tội theo mình. Có một điểm trùng hợp là nạn nhân của cô ta đều là nam giới. Chắc khi sống cô ta rất hận đàn ông, cho nên khi chết đi mới toàn bắt đàn ông đi theo. Việc nói với Lòng: nè, đem sợi dây lại đây mau lên, đeo nó lên cổ rồi lắp ức lại. Mày sao đem biết cho tao? Long móc sợi dây ra định đeo vào cổ cô gái nằm trong quan tài thì bất thình lình cô ta mở mắt ra, tao láo nhìn Long bằng một đôi mắt giận dữ. Nó sợ tới cứng họng không nói được gì, tay cầm sợi dây thụt lại, huýt trỏ tay vào mạng sườn thằng Việt mà lý nhí nói: Mày ơi, cô ta tỉnh kìa. Cái gì, ai tỉnh? Cô ta chứ ai, mở mắt rồi kìa. Việc soi đèn vào mặt thì chợt cả hai lùi về phía sau, lưng tựa đất, thất kinh khi thấy gương mặt cô ta không còn xinh đẹp như lúc nãy nữa. Nó đang phân quỷ rồi, hai mắt đen ngòm với hàm răng nhô ra dính trên xương hàm. Thằng Long hãi quá, nó nhảy phốc lên mặt đất, quay đầu lại chìa tay xuống hối thằng Việt. Nè, mau đưa tay đây, tôi kéo mày lên, chạy thôi. Thằng Việt vừa mới ngước mặt định đưa tay cho thằng Long kéo mình lên thì bỗng dưng mặt nó tái mét đi, nhìn một bóng ma không đầu ở phía sau lưng thằng Long mà lắp bắp nói: Mà sao lưng mày kìa. Thằng Long điếng người, hơi lạnh buốt sau gáy làm cho nó nổi da gà. Hình như có người ở phía sau thật, nếu không tại sao cái hơi lạnh kia lại như có ai thổi vào lạnh lẽo tới như vậy. Hai đầu gối nó trung chảy, ngoảnh mặt lại thấy hồn ma cô ta đang đứng ngay sau mình, nhìn chằm chằm. Cái đầu cô ta ngoẹo sang một bên rồi rơi xuống đất bụp một tiếng, lăn lòng lóc. Nhìn nó mà há trọng cái miệng ra cười lên khanh khách. Nó hét lên rồi bỏ chạy vào bóng tối trước mặt, quên cả bạn mình vẫn còn đang mắc kẹt dưới huyệt mộ. Chẳng biết nó chạy đi đâu mà thằng Việt gọi khản cổ không thấy nó quay lại. Việt bực mình lèm bèm: Cái loại bạn chó, gặp ma xong rồi sợ, bỏ luôn cả bạn thân, sợ vậy cũng đem đi mất nữa, khốn thiệt chứ. Nó sâu vào mặt cô gái, chợt nhận ra bên trong bây giờ chỉ là một bộ xương mục. Nó đang nghĩ tới những hình ảnh trước mắt lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Cũng có khi do sợ quá, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ hiện hình, chứ người chết lâu năm như vậy sao mà còn nguyên da thịt được. Dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng nó tự trấn an mình, phải thật bình tĩnh trở lại mới mong thoát ra khỏi đây. Nghĩ vậy, nó đút đèn pin vào trong túi, dùng sức đẩy nắp quan tài định đóng lại, thì đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt thò ra, nắm chặt lấy cổ tay của nó kéo tọt vào bên trong. Nó chỉ kịp ré lên một tiếng rồi tắt liệm đi, nắp quan tài tự động đóng lại. Lúc bấy giờ thầy Thoảng đang đi thì bỗng dưng dừng lại, tèo nhở bước đâm thẳng vào lưng thầy, a lên một tiếng rồi hỏi sư phụ: Có chuyện gì sư phụ, sao thầy đừng dừng lại đột ngột quá vậy? Thầy Thoảng ngẩng mặt nhìn ánh trăng đỏ trực trên trời rồi lắc đầu nói: Muộn rồi, chúng ta cứu người không kịp nữa, nó lại bắt thêm người đi rồi. Bây giờ chỉ còn cách ngăn nó lại thôi, không để cho nó bắt thêm người tiếp theo. Hai thầy trò lại tiếp tục đi. Con đường trước mặt quá tối và gồ ghề, nhiều khi bước hẩn chân xém ngã úp mặt xuống đường. Vậy mà thầy Thoảng vẫn bám dẫn đi từng bước một cách nhanh nhất có thể. Giữa cánh đồng làng, tiếng thằng Long kêu cứu vang vọng. Ở chốn đồng không mong quạnh như thế này thì làm gì có ai mà chạy ra cứu. Hoặc giả chăng đây là ở trong làng đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai dám ra khỏi nhà khi trời về đêm. Nó hét tới khản cổ, nước mắt lạ chả trời, trên tay vẫn nắm chặt sợi dây có miếng ngọc mà cắm đầu chạy đi. Chẳng biết chạy được bao xa ra khỏi ngôi mộ ấy, tới khi nó cảm thấy kiệt sức mới chịu dừng chân. Hai tay chống gối, ngẩng mặt lên thở hồng hộc như trâu cày ruộng. Cây gạo hiện ra trước mắt ngay bên kia đường. Nó lết từng bước chậm rãi tiến lại, ngồi mộp xuống tựa lưng vào gốc cây mà thở ra hổn hển. Long chợt ngẩng mặt lên mà cười rồi lẩm nhẩm nói: May quá, thoát rồi. Đột nhiên có một giọt nước từ trên cây gạo rơi xuống đúng ngay giữa trán. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi làm cho Long tởm lợm. Hắn giật mình mở mắt ra, sững người khi thấy một cái xác chết treo toàn ten trên cành cây, dốc ngược cái đầu xuống, đôi mắt trợn trừng lên, mái tóc dài xõa rũ rượi. Hắn bò sang phía bên kia cây, hai tay đưa lên nắm chặt miếng ngọc, mắt nhắm tịch mà năn nỉ: Làm ơn tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Cơ thể hắn trung lên như cầy sấy, một giọng nói ma mị văng vẳng bên tai, nghe rõ mồn một, kèm theo cái giọng cười ma quái. Đi theo tôi, đi theo tôi. Đừng mà, thôi làm mượn ta cho tôi. Long không dám mở mắt ra. Anh ta mượn tượng khi mở mắt ra thì sẽ ngay lập tức đập vào mắt là cái xác đung đưa trên cây kia. Trời đêm trăng thanh gió mát vậy mà mồ hôi một kê trên người hắn vã ra như tắm. Sau câu nói đó, đột nhiên đôi tay xương sẩu khô đét từ bên kia gốc cây vươn ra. Những chiếc móng nhọn và dài sắp đâm ngập đầu, thì chợt có tiếng quát lớn. Dừng tay lại, con quỷ kia, dám ở đây gây quả sao? Bóng ma quay ngoắt người lại, nhìn lá bùa trên tay thầy Thoảng, e dè dội thu tay, đứng im nhìn thầy tỏ vẻ giận dữ. Thầy móc trong người ra một đồng xu, phóng mạnh về phía giữa trán bóng ma, khiến cho nó thét lên một tiếng rồi biến mất đi. Tèo chạy lại chỗ người thanh niên đang ngồi trung rẩy, nhìn sợi dây trong tay anh ta thì ngạc nhiên. Tèo cúi xuống, giật mạnh sợi dây có miếng ngọc, chạy lại chỗ sư phụ. Thầy ơi, xem đây là cái gì mà anh ta giữ nó khư khư ạ? Thầy Thoảng giơ lên trước mặt, nhèo đôi mắt lại, đôi lông mày giãn ra, mắt mở to ngạc nhiên nói. Ngọc trân yểm sao? Long được thầy Thoảng cứu, nhưng anh ta lại rơi vào trạng thái không bình thường. Người cứ thơ thẩn suốt ngày chẳng biết gì cả. Lúc ngủ thì không sao, nhưng hễ tỉnh dậy thì chạy quanh làng hò hét la ó, thậm chí còn gây gỗ đánh người, tới nỗi bố mẹ của anh ta phải nhốt riêng vào trong một gian buồng. Nghe tin thằng Long bị ma dọa tới mất vía mà điên dại, ông Viên thầy cúng người trong làng đến nhà Long để gặp thầy Thoảng và thưa chuyện. Sau khi ông Viên kể lại câu chuyện về lời nguyền và vụ án cô gái trẻ năm xưa bị ai đó chặt đầu bỏ vào trong quan tài vứt ngoài gốc cây gạo, làm cho thầy Thoảng ngạc nhiên, hỏi ông Viên. Vậy ông có biết họ chôn cô ấy ở đâu hay không? Muốn tôi giúp thì phải tìm ra mộ, như vậy mới trấn yểm lại được. Miếng ngọc trấn hồn này rơi vào tay kẻ không học đạo thì chỉ mang quả thôi, chứ chẳng giúp ích được cái gì. Bởi nếu như lấy ra từ xác của một người chết, xem như linh hồn của họ sẽ đi theo vật đó, ám người đó cho tới chết và bắt họ đi theo đó. Ông Viên lắc đầu. Nói thật với thầy, cả làng này chẳng ai biết ngôi mộ đó nằm ở đâu hết. Năm xưa chỉ là lời truyền miệng của các cụ để lại. Chiếc quan tài và cái xác được người của bên quan đưa đi chôn, còn chôn ở đâu thì không ai biết cả. Chẳng hiểu sao thằng Long nó lại có vật này trong tay. Giá mà nó còn bình thường như trước thì có lẽ chúng ta cũng tìm được chút manh mối. Ông nói vậy cũng đúng. Ngày mai tôi phải đi gấp rồi. Mấy hôm nữa tôi có hẹn cúng miếu cho một ngôi làng của người quen, tôi không tiện ở lâu. Nếu như ông cho người đi điều tra xem phần mộ ấy nằm ở đâu được trong ngày hôm nay thì may quá. Đêm nay tôi trấn yểm nó luôn, nếu không làng lại mang quả đó. Ông Viên mời thầy Thoảng và Tèo về nhà mình nghỉ ngơi cho tiện bàn công việc. Thầy Thoảng để ý ngôi làng này, thấy nó kỳ lạ hơn những ngôi làng khác mà mình từng thấy. Thoạt nhìn cứ tưởng bình yên, nhưng nếu để ý kỹ lại thấy nó âm u ảm đạm rất nhiều. Trời nắng vàng như thế này mà đi tới đâu cũng cảm thấy một sự lạnh lẽo vây quanh mình, cứ y như đi ngoài nghĩa địa vào ban đêm. Người dân nơi đây gặp nhau chào hỏi cũng như sầu đông trong héo, ngoài tươi, vui là vui gượng, cười là cười khuây, cố làm cho ra vẻ bình thường, nhưng thực chất trong lòng canh cánh một nỗi lo âu thấp thỏm, cũng bởi vì cái lời nguyền chết chóc ở ngoài kia. Đưa thầy Thoảng về nhà xong, ông Viên chạy ngay vào trong làng nhờ bác trưởng thôn, nhờ mấy thanh niên đi quanh làng thám thính, xem mộ bị thằng Long nó đào ở đâu. Nó có vật đó trong tay, chắc chắn là nó phải quật mộ mới có. Vì thầy Thoảng có nói, đó là ngọc trấn hồn, và tối qua còn cứu thằng Long từ trong tay ma nữ kia, thì chắc chắn nó phải là người quật mộ lên mới bị ám như vậy, không nhầm lẫn đi đâu được. Ông Viên vừa ra tới cửa thì thầy Thoảng đã gọi lại, đưa miếng ngọc cho ông, cho căn dặn. Nè, ông cầm theo miếng ngọc này đi. Nó và linh hồn cô ta ở bên nhau lâu như vậy, ắt sẽ có mối liên kết. Khi nào tới gần cô ta, miếng ngọc sẽ phát sáng lên. Như vậy thì mọi người đừng đi tìm tiếp, quay về đây gọi cho tôi. Ông Viên gật đầu, cầm theo miếng ngọc đi thẳng vào trong làng. Đi tìm một lúc, trời lúc này gần 12 giờ trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống con đường trước mặt, khiến cho người nào người nấy cũng nhăn nhó, mồ hôi túa ra như tắm. Bác trưởng thôn và ông Viên nhìn nhau, lắc đầu thất vọng. Bác trưởng thôn quay lại hối thúc mọi người. Thôi mọi người về ăn cơm đi, nghỉ ngơi một lúc rồi phụ tôi đi tìm. Chịu khó một chút vậy. Giúp sức bảo vệ ngôi làng không phải là trách nhiệm của một cá nhân, mà là của cả một tập thể đó. Họ vâng dạ, chỉ sợ đêm nay sẽ có người phải chết. Nghe ông Viên nói có thầy giỏi giúp sức, ai cũng phấn khởi tham gia. Chỉ cần làng này trở lại yên bình là được. Ăn cơm trưa xong, ông Viên hỏi thầy Thoảng. Có khi nào hồn của cô ta đang ẩn nấp trên cây gạo cổ thụ không thầy? Bởi vì năm xưa xác cô ta được phát hiện ở đó. Không, tôi không thấy cô ta ở đó. Hôm qua cứu cậu ấy xong tôi thấy cô ta bỏ đi. Điều đó chứng tỏ là cô ta quay lại ngôi mộ đó. Nói tới đây, thầy Thoảng chợt nhớ ra mình bỏ quên một chi tiết, liền ngẩng mặt hỏi ông Viên. Đêm qua làng này ai là nạn nhân tiếp theo vậy? Tôi có thể tới xem một chút được không? Mà không thấy càng trống gì vậy? Dạ, đâu có ai chết đêm qua đâu thầy. Ngoài vụ thằng Long bị ma nhát ra thì không có ai chết cả. Tôi đoán chắc người nó muốn bắt là thằng Long, nhưng mà bắt khục vì thầy ra tay ngăn cản đó. Thầy Thoảng cau mày, đưa tay lên bấm quẻ. Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt nhăn nhèo, miệng lầm trầm. Một lúc sau thầy thở dài nói. Không đúng đâu, tôi đoán hiếm khi nào sai. Vừa đặt chân vào làng tôi cảm nhận được âm khí bao trùm nơi đây và tăng tốc tiếp nối. Đặc biệt đêm qua đó, ắt phải có người chết, nên ánh trăng mới đổi sang màu đỏ như máu vậy. Thôi được rồi, thầy chờ tôi nghe. Tôi đi điều tra xem có nhà nào bị thiếu mất người hay không. Chỉ sợ chết ở ngoài không phát hiện ra thôi. Chứ nếu mà chết ở nhà đó, thì cả làng đã kháo nhau. Thôi tôi đi, tôi sẽ về liền. Thầy chờ tôi. Ông Viên lại chạy vào trong làng cầu cứu ông trưởng thôn, phóng loa thông báo. Chưa đầy 30 phút sau thì bố mẹ của thằng Việt chạy tới đình. Bà ấy miếu máu khóc lóc, sợ hãi con mình xảy ra chuyện khi nghe thông báo trên loa phát thanh. Ông trưởng thôn hỏi. Bà nói gì? Thằng Việt nhà bà đêm qua tới giờ không thấy đâu sao? Sao bà lại không thông báo từ sớm? Nào tôi có hay biết gì đâu. Tối qua trước khi đi ngủ, tôi còn thấy nó dặn sáng mai mẹ gọi nó dậy sớm để nó đi làm. Nhưng mà nấu cơm sáng xong tôi vào gọi thì không thấy nó đâu hết. Thấy giường chiếu ngăn nắp, tôi cứ nghĩ là nó với thằng Long rủ nhau đi ăn sáng, nên tôi đâu có nghĩ là nó mất tích. Hồi nãy tôi đi ngang qua cổng nhà thằng Long, thấy nó gào thét trong nhà. Tôi hỏi mẹ nó mới kể đêm qua là nó bị ma nhát, phát điên phát dại lên rồi. Bác ơi, bác làm ơn giúp tôi tìm nó về đi. Nó chơi thân với thằng Long, tôi sợ nó canh lúc tôi ngủ say lén ra ngoài đi làm cái gì đó với thằng Long á. Bà ấy kể tới đây thì khóc lên như một đứa con nít. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà, ông trưởng thôn cũng thở dài động viên. Thôi, bà cứ về trước đi. Tôi nghĩ cháu nó sẽ không có gì đâu. Biết đâu nó đi làm thật thì sao? Bác trưởng thôn nói đúng đó. Bà cứ về chờ tin của chúng tôi. Rõ là khổ quá, thời buổi khó khăn, giá mà ai cũng có điều kiện sắm một cái điện thoại về thì hay biết mấy. Ít ra có chuyện gì gọi cho nhau cũng đỡ tốn thời gian. Ông Viên cũng nói xen vô an ủi bà. Nói mãi thì bà mới chịu dậy. Ông trưởng thôn lại gọi loa một lần nữa, thông báo thằng Việt đang ở đâu thì về nhà gấp mẹ đang tìm. Hoặc ai có biết tin tức gì về cậu ấy thì báo lại cho gia đình Việt một tiếng. Phát loa xong, họ lại tập hợp đi tìm. Lật tung cả cái làng này, tìm đủ mọi ngóc ngách, vẫn không thấy một ngôi mộ nào có dấu hiệu bị đào bới. Tất cả đều chán nản. Chỗ cần tìm thì đã tìm hết rồi. Họ tản ra về nhà nghỉ ngơi. Trời cũng bắt đầu tắt nắng. Trên gương mặt ai nấy cũng hiện ra một nét mệt mỏi và thất vọng. Ông trưởng thôn quyết định cho mọi người ra về. Hơn 5 giờ chiều, một người dân trong làng đi lên đồi lùa bò về chuồng. Đi tới chỗ cột con bò thì lại không thấy nó đâu. Chỉ thấy có vệt máu còn mới vương trên vạt cỏ. Thế là anh ấy bước theo vết máu, trong lòng tỏ ra có chút sợ hãi hoang mang. Chỉ sợ con bò cái sắp sinh nhà mình bị ai đó sát hại đi. Bước chân anh chợt khựng lại, ngó đầu vào trong lùm cây. thì tá quả phát hiện ra con bò nhà mình đã nằm chết ở trong đó. Chẳng biết chết khi nào mà trùi nhặn đã bu tới, bài vò ve bám đen trên cơ thể của nó mà gặm nhấm. Điều làm cho anh ta sợ nhất chính là đầu con bò đã bị ai đó chặt mất và lấy đi. Anh tính chạy về hô hoán người tới cứu, nhưng không hiểu vì sao vừa quay đi, anh lại dừng chân, ngoảnh lại nhìn phía sau như bị thôi miên phải đi tiếp. Anh thở hắt ra một hơi tự nhủ. Đi tiếp thì đi, để xem vết máu kéo dài tới đâu. Dứt lời, anh ta lần theo vết máu bám trên từng chiếc lá, theo lối mòn vào sâu bên trong. Trời không còn nắng, bầu không khí nơi đây có vẻ ảm đạm hẳn ra. Thi thoảng có cơn gió thổi qua người, khiến cho anh ta so vai trùng mình ớn lạnh. Đi thêm một đoạn, qua khỏi bụi dứa gai, anh ấy chết sững khi mà nhìn thấy một đống đất bị ai đó đào bới tung lên. Trong lòng tuy sợ hãi, nhưng bản tính tò mò khiến cho anh ấy không thể quay đầu lại. Nhích thêm dài ba bước chân, cuối cùng cũng tới nơi. Vừa ngó xuống thì một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt mình. Một cái quan tài hiện ra trước mắt. Bên trên quan tài là cái đầu con bò được đặt trên đỉnh, và một bàn tay ai đó từ trong quan tài thò ra ở ngay dưới miệng nắp. Sợ quá, anh ta quay đầu bỏ chạy thục mạng về làng báo tin. Ngay khi hay tin, thầy Thọn đã đứng phắt lên cho hối tèo. Đi thôi con, phải làm xong trước khi trăng đứng bóng, nếu không lại có thêm người chết đó. Dạ, con chuẩn bị xong rồi thầy. Thầy Thọn quay qua nói với ông Viên. Ông đưa chúng tôi tới đó ngày bây giờ, dặn mọi người đêm nay đó, nếu như tôi chưa quay lại thì dù cho có bất cứ ai gõ cửa cũng không được mở ra cho tới khi trời sáng à. Dạ, trăm sự nhờ cả vào thầy và cậu đây, làng tôi đội ơn thầy. Thầy Thoảng giơ tay cản câu nói khách sáo của ông Viên lại, cho gật gù. Khoan hãy nói cảm ơn. Làm nghề như chúng tôi, xem đây là cái nghiệp mà mình phải trả. Đi nhanh thôi, càng sớm càng tốt. À mà ông kêu gia đình cậu ấy chuẩn bị cho tôi một cái quan tài, tôi sẽ lấy xác cậu ấy về. Dạ, đưa thầy đi xong tôi sẽ quay lại báo. Được rồi, đi thôi. Đưa hai thầy trò thầy Thoảng ra tới nơi, ông Viên còn cẩn thận dặn dò hai thầy trò rất nhiều. Có cần tìm thêm người đến giúp để ông ấy vào làng mà kêu. Thầy Thoảng bảo không cần, hối ông Viên quay về trước. Ở lại nơi này vừa nguy hiểm, vừa vướng tay vướng chân thầy mà thôi. Vừa đánh ma lại phải bảo vệ cho ông, thêm vất vả chứ không được gì. Hai thầy trò đi tới ngôi mộ thì dừng lại. Thầy Thoảng nói. Con xuống cải nắp quan tài ra đi. Đeo miếng ngọc này vào cổ, cô ta sẽ không làm gì được con. Ta ở trên này làm phép. Tèo nhảy xuống bên dưới, dùng sức đẩy nắp quan tài ra. Thấy người chết bên trong chính là Việt, người mất tích trong làng. Anh ngẩng mặt lên nói. Sư phụ à, đúng là cậu thanh niên mất tích rồi. Ờ, lôi cậu ấy ra, ta sẽ kéo cậu ấy lên đây. Nhưng mà đang phân quỷ rồi thầy, thôi quá. Thầy Thọn phóng một lá bùa xuống rồi nói. Được rồi đó, con mau lôi cậu ta ra đi. Lẽ ra đêm qua nó phải bắt hai người mới đủ uống máu, nhưng không may chỉ bắt được một người, nên mới phải giết bò nhà dân mà thế vô. Cô ta sắp quá quỷ nhập trạng rồi, không yểm lại sẽ tiếp tục gây quả đó. Dạ, thầy phụ con kéo cái xác lên với, để con lôi ra. Thầy Thọn ném dây xuống cho tèo cột vào trong cái xác. Hai thầy trò hì hục mãi không làm sao kéo cái xác lên khỏi mặt đất được. Thầy Thọn đưa tay lên miệng nhẩm chú, thổi phù phù ba hơi vào trong lòng bàn tay, nắm chặt vào sợi dây thừng, vuốt đều sợi dây từ trên xuống, dặn tèo cột lại ngang người. Tự dưng xác người nhẹ tên đi, kéo lên nhẹ nhàng không cần tốn nhiều sức. Cái xác được lôi lên, cả cơ thể đã mềm nhũn bấy bứa rồi. Bọc cái xác vào trong chiếc áo mưa mang theo, thầy Thoảng chưa kịp hối tèo tháo sợi dây ở cổ đeo vào cổ cô ta thì đột nhiên một trận bão táp cuồng phong nổi lên, làm cho thầy Thoảng xém ngã đi. Chỉ tới khi thầy bắt quyết niệm chú, trận cuồng phong kia mới dịu lại, bụi bặm cũng theo đó mà giảm đi nhiều. Một bóng ma xuất hiện, trên đầu cô ta ngoẹo hẳn sang một bên, nhìn thầy thỏn giận. Đầu cô ta ngoẹo hẳn sang một bên, nhìn thầy mà giận dữ. Cô chết rồi, còn quay lại hai người. Cô xem, những người cô bắt đi toàn là những người vô tội thôi. Cô ta cười lên khanh khách, cái đầu ngặt nghẹo như muốn rơi xuống đất, nhìn thầy bằng ánh mắt bén như dao, rồi phát ra một giọng nói ma mị sâu thăm thẳm. Tôi hận đàn ông. Năm xưa lão địa chủ khốn kiếp ăn nằm với tôi, hứa sẽ lấy tôi làm vợ, nhưng lại âm mưu cho người sát hại tôi, còn chặt đầu tôi đi nữa. Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm. Nhưng hoàng có đầu, nợ có chủ. Lâu như vậy thì ông ta cũng chết rồi. Hoàng hoàng tường báo đến bao giờ mới hết? Nghe lời tôi đi, để tôi cúng cầu siêu cho linh hồn cô sớm được siêu thoát, rồi sẽ chôn cất cô dựng bia mộ đàng hoàng. Cô chịu chứ? Không. Ông tưởng tôi giết họ là khoan hay sao? Năm xưa nếu như ông thầy kia không phong ấn hồn tôi lại, thì chúng sẽ không có mặt trên cõi đời này. Ông hiểu chứ? Thì ra những người mà cô ta bắt đi là con cháu của những người mà năm xưa được lão địa chủ độc ác kia thuê để giết cô. Dù con cháu của họ không có tội, nhưng ở đời luôn tồn tại cái câu đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước. Cha mẹ tạo nghiệp, con cháu vạ lây. Thầy thoảng trầm giọng mà khuyên nhủ. Nhưng như vậy đã quá đủ rồi. Ân oán năm xưa cô cũng nên buông bỏ được rồi. Họ cũng đã chết cả và sẽ phải chịu cực hình tra tấn như địa ngục. Cô tha cho con cháu của họ đi, tra đi mà thanh thản. Cô ta quát mắt nhìn thầy, tức giận mà quát lên. Không, ta phải giết hết, kể cả hai ngươi. Nói xong, cô ta lao xuống huyệt chỗ Tèo đang đứng, cào bộ móng tay sắc nhọn vào cánh tay của Tèo, làm anh thét lên đau đớn, ngã chúi xuống đất. Nhanh tới nỗi thầy Thoảng và Tèo không kịp đỡ chiêu. Thầy thấy cô ta quá hung hăng mà không có ý định quy hàng, thì nói lớn: Tèo à, đứng lên. Trong lúc ta niệm chú hàng ma phục quỷ, thì con giơ cao miếng ngọc. Đợi khi nào miếng ngọc khúc hồn cô ta xong, nhớ đeo nó ngay vào cổ, thoát ra khỏi đó, nhớ chưa con? Dạ sư phụ, thẻ cẩn thận. Được rồi, đừng lo cho ta. Nếu cô ta còn tấn công nữa thì hãy mau niệm chú ta đã dạy. Dạ con biết rồi. Thầy Thoảng ngồi phịch xuống đất, khoanh chân lại, đưa tay bắt ấn, miệng liên tục lầm trầm đọc chú. Và đây là câu chú rất mạnh, khiến cho ma quỷ nào cũng phải e sợ. Khi nghe thầy pháp đọc những câu chú mạnh như vậy, họ luôn sẽ cảm thấy đau đầu một cách không chịu được, như muốn hồn bay phách lạc mà tan biến đi. Cô ta chưa kịp tấn công Tèo thêm một lần nữa, đã bị những câu chú của thầy Thoảng làm cho bị thương. Cô ta ôm đầu la hét dữ dội, trời đất muốn quay cuồng trong mắt của Tèo. Niệm chú tới hồi thứ 30 thì cô ta không chịu được nữa. Bóng dáng yếu ớt dần đổ rạp xuống, tan biến thành một làn khói đen, bị miếng ngọc trấn hồn hút vào trong. Tèo thấy miếng ngọc phát sáng rồi tắt liệm đi. Anh vui sướng khi thấy nó đã hút hồn cô ta, liền nhanh tay làm theo lời dặn của sư phụ, đeo nó vào cổ, rồi đóng nắp quan tài. Anh nhảy phóc lên bờ, nói với sư phụ: Cô ta bị yểm rồi thầy. Thầy Thoảng từ từ mở mắt ra. Mỗi lần trấn yểm những hồn ma hung dữ, thầy phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết và sức lực, có thể nói là khá mệt mỏi sau những trận hàng ma diệt quỷ giống như thế này. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra, ướt sũng cả chiếc áo trên người. Thầy Thoảng đưa cho Tèo mấy lá bùa, sai Tèo nhảy xuống dưới huyệt một lần nữa, dán nó lên nắp quan tài rồi lấp đất đi. Thế là mọi chuyện kết thúc, giông gió biến mất. Thầy hối Tèo về làng, bảo người ra khiêng xác cậu việc vậy. Thầy sẽ ở lại làm cho xong những việc cần thiết. Khi quay vào làng thì mọi người cảm ơn thầy trò nhiều lắm. May mà vết thương của Tèo không sâu, chỉ cần bôi thuốc và tránh vận động mạnh mấy hôm thì sẽ khỏi. Làng lại trở về vẻ yên bình như xưa. Thằng Long bị điên chữa không khỏi là do nghiệp của nó gây ra. Đang yên đang lành lại đi quấy quả người chết, xâm phạm mộ của người đã khuất, cũng là một tội rất đáng lên án. Chỉ không may cho anh ta, trộm nhầm đúng ngôi mộ bị nguyền rủa, âu cũng là số phận mà thôi, muốn tránh cũng không được.